Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, xét oanh sát. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực, tựa như mũi tên, cấp tốc xông ra, tốc độ của nó nhanh chóng, trong chớp mắt liền từ ngoài mấy chục thước, dựa vào đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, một đạo chủ hồn còn chưa kịp phản ứng. Liền bị nó lợi chảo có chút một chương, trực tiếp xé thành hai nửa, lần nữa thành hình, chủ hồn liền đã vô cùng suy yếu, tùy tình lịch đều muốn hồn phi phách tán bộ dáng. Bạch Tử Nhạc dương mắt xem xét, trong lòng cũng là bẩm nhưng, cái này lệ quỷ, người mặc áo bào đỏ, hóa trang yêu diễm, lại là một cái thực sự nam nhân bộ dáng, tráng kiện trên cánh tay. Quỷ trẻo sắc bén, nhưng đồng tâm cương, hùng tráng thân thể, đứng lên cơ hồ so hai người còn cao hơn. Chỉ là khi thế nghiền ép, liền có thể để một chút chủ hồn tâm thần rung động. Mặc kệ tới gần, cô đọng thành thực chất lệ quỷ, thực lực xác thực cực mạnh. Kiếm khách thừa cơ một kiếm đâm ra, lại bị nó trở tay vỗ. Quỷ trực cùng kia lăng lệ vô cùng trường kiếm va chạm, phát ra bang thanh âm, sau đó kiếm khách liền chịu không nổi kia cổ phái nhiên cự lực, trực tiếp bị quét bay. Lệ quỷ lại cử động, thân hình như điện, muốn thừa cơ đem kiếm khách chém giết. Thông qua trước đó quan chiến, nó cũng là nhìn ra kiếm khách thực lực, hẳn là lần này trong địch nhân mạnh nhất, chỉ là... Nó còn chưa kịp động đậy, một thanh màu xanh tiểu kiếm, liền tựa như lưỡi dao, cấp tốc vọt tới, phốp, sắc bén vô cùng tiểu kiếm, trong chốc lát đem lệ quỷ đầu xuyên thủng. Bất quá lệ quỷ dù sao cũng là hồn thể, coi như đầu bị xuyên thủng, cũng trong nháy mắt liền khôi phục lại, sau đó trong miệng phát ra một đạo như khóc mà không phải khóc. Giống như rít gào không phải rít gào giống to, hồn thể rung động ở giữa, không chỉ có chung quanh tất cả quỷ vật đều lâm vào đến đình trệ bên trong. Tự liền Bạch Tử Nhạc đầu đều có trong nháy mắt mê muội. Quỷ ốc thần gào, lệ quỷ hung quang đại thịnh, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về Bạch Tử Nhạc tới gần mà đi. Trong tay quỷ trào, chừng dài khoảng một trượng, đã hoàn toàn thực chất, bén nhọn mà khủng bố, nhưng là, coi như Bạch Tử Nhạc tâm thần thụ đến ảnh hưởng, nhưng hai đầu diều hâu cùng kiếm khách, không suy nghĩ gì, càng không có hồn thể, chính là thuần túy triệu hoán chi vật, căn bản không có chịu ảnh hưởng, kiếm quang lóe lên, trực tiếp chạm tại hồn thể trên thân, khiến cho trên thân phá vỡ một cái động lớn. Một đầu diều hâu từ không trung bên trong bay thẳng mà xuống, tựa như mang theo thiên quân cự lực, vọt thẳng đụng xuống tới. Oanh, vốn muốn đến gần lệ quỷ, trực tiếp bị đụng bay trọn vẹn xa 10 mét. Bất quá đầu kia diều hâu cũng theo đó bị quỷ chảo cho xé vỡ nát. Quả nhiên có bất phàm chỗ, Bạch Tử Nhạc thoáng qua liền thanh tỉnh lại, trong lòng cũng là nổi giận. Tay hướng trong ngực sờ mó, một cái bình sứ, mấy viên linh thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đưa tay bóp, bình sứ lập tức bật nát, lộ ra một viên tròn vo linh đan. Đúng là hắn chém giết Trương Ngọc Xương thời điểm, từ trên người hắn lấy được hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan khôi phục tinh thần lực hiệu dụng, nhưng không thể so với tụ hồn hương yếu, mà lại còn là duy nhất một lần khôi phục. Trong chiến đấu sử xuất, càng thêm áp dụng, một ngụm đem hoàn hồn đan nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được đầu của mình một trận thanh minh. Tinh thần lực được đến cực lớn khôi phục, rất nhanh liền một lần nữa tăng lên đến đỉnh phong bên trong. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực nhất chuyển, hóa thành một cỗ khổng lồ hấp lực. Ông... Bạch Tử Nhạc trong tay linh thạch, trong chớp mắt liền rút đi nguyên bản óng ánh sáng bóng, hóa thành từng khối phàm thạch, mà trong cơ thể hắn nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa linh lực. cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới đưa tay có chút một chiêu, đem thanh quang kiếm triệu trở về, mênh mông linh lực tràn vào. Thanh quang kiếm liền lại một lần hóa thành lưu quang, trực tiếp nhào về phía lệ quỷ. Sau đó, Bạch Tử Nhạc lại là tại diều hâu kiếm khách đồ bên trên một điểm. Ông, hai đầu diều hâu, một vị kiếm khách tùy theo tại Bạch Tử Nhạc trước người hiển hiện. Chỉ bất quá lần này xuất hiện diều hâu cùng kiếm khách, nhưng không có ngay lập tức lao ra, mà là phân biệt canh giữ ở Bạch Tử Nhạc phụ cận, đem hắn toàn bộ bảo vệ tại sau lưng. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc lại còn không có đình chỉ, mặc kệ là thúc đẩy thanh quang kiếm, vẫn là lại một lần nữa triệu hoán diều hâu kiếm khách. Cũng là vì chính mình tranh thủ thời gian, tranh thủ đầy đủ thi pháp thời gian, là lấy, Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, tinh thần lực liền kịch liệt phun trào lên, từng đạo vô cùng phức tạp phù văn, ngay tại trong đầu của hắn phác họa mà ra. 10 đạo, 15 đạo, 20 đạo, một đạo tiếp lấy một đạo, chặt chẽ kết hợp, tương hỗ dẫn dắt, dần dần tạo thành một cái vô cùng phức tạp khổng lồ trận đồ. Vừa mới bắt đầu phù văn hình thành, coi như cấp tốc, nhưng theo thời gian trôi qua, tinh thần lực tiếp tục tiêu hao, trong đầu phác họa mà thành phù văn, liền trở nên càng thêm chậm chạp. Bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc tay lại một lần nữa hướng trong ngực sờ mó. Lại là một cái bình sứ bị hắn lấy ra bóp nát. Một viên tròn vo linh đan, liền hóa thành một đạo thanh quang, kích xạ tiến vào hắn trong miệng. Hoàn hồn đan vào miệng tan đi, sau đó liền tựa như có một tầng màu xanh nhạt lưu quang, cấp tốc tràn vào trong đầu của hắn. Lập tức liền để hắn cảm giác được mình tinh thần lực chấn động, lại một lần nữa tăng vọt. 25 đạo, 30 đạo, 35 nói, theo phù văn bị hắn tiếp tục phác họa mà ra, hư không chung đều giống như trở nên đậm đặc lên, một loại khí tức ngột ngạt, làm cho hiện trường tất cả quỷ vật đều có một loại tâm thần bất định cảm giác. Con kia lệ quỷ tự nhiên cảm giác đến Bạch Tử Nhạc biến hóa bên này. Nó kinh rít gào một tiếng, một chảo đem ngăn tại trước mặt hắn kiếm khách xé nát. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lao đến, ly, hai đầu diều hâu huýt dài, thân thể cao lớn, cuốn lên ở giữa, tựa như vô tận phong vân phô thiên cái địa mà xuống. Lệ quỷ hai mắt chừng một cái, vô thần con người hung quang càng sâu, quỷ chảo như điện, tùy ý vung ra, phốp, phốp, trong chốc lát, hai đầu diều hâu đầu liền đã tách rời mà ra. Chỉ là vừa đúng lúc này, một đạo kiếm quang ngay tại lệ quỷ trước mắt nở rộ. Sau đó từng chút đến gần, lạnh lẽo bẩm liệt kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, để nó hồn thể đều từng đợt rung động. Xoát, lệ quỷ hồn thể run lên bần bật, lại trong chốc lát liền hư hóa ra, tựa như toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, hư thực chuyển đổi. Khi kiếm quang xẹt qua, lệ quỷ thân thể lại bỗng nhiên ngưng thực, quỷ chẳng như điện bỗng nhiên vạch một cái, kiếm khách thân thể liền bỗng nhiên bị chém thành mấy khúc, tùy theo nhảy tản ra làm linh quang. Vừa đúng lúc này, mấy đạo chủ hồn sức liều toàn lực đón nhận lệ quỷ, tùy ý công kích cắn xé, nhưng lại căn bản không làm gì được lệ quỷ mảy may. Nó kia hồn thể ngưng thực đến cực hạn, nhất cử nhất động ở giữa liền ẩn chứa tràn trề cự lực. Nó chỉ là rít lên một tiếng, tới gần quỷ vật liền bỗng nhiên ngưng trệ ngay tại chỗ, sau đó bị thân thể của hắn va chạm. Oanh, ba đạo chủ hồn hồn thể liền bỗng nhiên nhảy tản ra, thật lâu mới một lần nữa ngưng tụ. Đến lúc này, lệ quỷ rốt cục tới gần đến Bạch Tử Nhạc 3 mét bên trong. Trong mắt hung quang đại thịnh ở giữa, lợi chảo xẹt qua, hư không đều bởi vậy phát ra chấn chấn rít lên thanh âm. Lạc Lôi thuật rơi. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng rốt cục đem cái này một đạo pháp thuật ngưng kết mà thành. 42 đạo phù văn toàn bộ ngưng tụ nháy mắt. Bạch Tử Nhạc linh lực trong cơ thể liền đều cuốn ngược. Toàn bộ tràn vào kia pháp thuật bên trong. Hư không chung, nồng đậm mây đen tỏ khắp, làm cho Liên Hoa thôn bên trong vốn là bị âm khí bao phủ có chút đen nhánh hoàn cảnh, càng lộ ra âm u. Xoẹt xẹt, lôi điện chi lực tại hư không chung tùy ý hội tụ, khuấy động thiên địa, làm cho tất cả âm hồn tại thời khắc này tâm thần đều bỗng nhiên rung động, lộ ra vô cùng ngân sắc sợ hãi. Lệ quỷ điên cuồng gào thét, cảm giác đến vô cùng hoảng sợ, điên cuồng công kích Bạch Tử Nhạc, hy vọng có thể ngăn cản pháp thuật ngưng kết. Nhưng là tại Bạch Tử Nhạc trước người, một tầng lại một tầng màng ánh sáng ngưng tụ. Một cái, tự nhiên là hắn nắm giữ pháp thuật linh quang thuẫn, một cái thì là hạ phẩm phòng ngự pháp khí phòng ngự hộ thuẫn. Hai tầng pháp thuật bảo hộ, cho dù lệ quỷ lực công kích bất phàm, trong thời gian ngắn cũng không thể đối Bạch Tử Nhạc tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng thời, gào thét một tiếng, một đạo hỏa diễm hóa thành lưu quang, trực tiếp xuất tại lệ quỷ trên thân, sau đó trên người nó bỗng nhiên nổ tung. Lệ quỷ điểm tác không khỏi dừng lại, âm khí điên cuồng phun trào, mặc dù rất nhanh liền đem linh hỏa cho dập tắt, nhưng đến lúc này, trong mây đen ấp ủ lôi điện cũng theo đó hạ xuống xuống tới. Xoẹt xẹt, một tiếng lôi điện vạch phá bầu trời thanh âm truyền ra, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm ầm lừa dối vang, một đạo sét trực tiếp liền tiến vào lệ quỷ trên thân. Xì xì xì, kịch liệt lôi điện chi lực trực tiếp đánh nó âm hồn rung động, nguyên bản hung kiệt khí diễm lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hồn thể ngưng thực trình độ cũng theo đó đại giảm. Xoẹt xẹt, lại là một tia chớp rơi xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lệ quỷ cuồng hống, điên cuồng trốn tránh, lại căn bản né tránh không kịp. Một đạo qua đi, lại là một đạo, lôi điện không ngừng đánh xuống mà xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn năm đạo lôi điện rơi xuống qua đi. Lệ quỷ hồn thể rốt cục triệt để bật nát, sinh sinh bị lôi điện chi lực cho ma diệt, hồn phi phách tán lái đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lần nữa một điểm, kia sét liền trực tiếp đánh phía cái khác quỷ vật. Còn lại mấy đầu quỷ phu, cơ hồ là một đạo một cái, đều bị hắn lạc lôi thuật cho oanh sát, trọn vẹn mấy chục đạo lôi điện rơi xuống. Trong mây mù lôi điện lực lượng mới xem như tiêu hao hầu như không còn. Gió mở mây tạnh ra, mà lúc này lại nhìn toàn bộ Liên Hoa thôn đều cơ hồ đều bị phá hủy, từng tòa phòng ốc đều tùy theo sụp đổ hóa thành phế tích, trên mặt đất càng là lưu lại từng cái hố cháy đen một mảnh. Có lẽ là lôi điện phá hủy tách ra nơi đây bao phủ âm khí, hư không đều tùy theo sáng ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chân trời kia ánh trăng trong sáng chiếu xạ xuống tới, làm cho sáng ngời rõ ràng hiện lên ở Liên Hoa thôn trên mặt đất. Đi, mắt nhìn một bên run lẩy bẩy chủ hồn, trong đó có mạnh có yếu, ngược lại là khó được không có chết đi một cái. Trong lòng hơi động, tụ hồn phiên phía trên linh quang lóe lên, nháy mắt, những này chủ hồn liền hóa thành từng đạo hắc sắc quang mang, xông vào những cái kia Liên Hoa thôn, những cái kia phế tích bên trong. Bạch Tử Nhạc tự nhiên chú ý tới, trừ một chút bị lôi điện thuật oanh sát âm hồn bên ngoài, còn có một chút thì đã trốn vào những cái kia phế tích bên trong. Lúc này quỷ vực theo lệ quỷ bị hắn chém giết đã tiêu tán, kia chói chi lực khó đảm bảo còn có thể đối bọn chúng sinh ra tác dụng. Hắn đương nhiên phải phòng bị những này quỷ vật tứ tán ra hại người tính mệnh. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đi đến kia lệ quỷ bị oanh sát chỗ. Một cái hạt châu màu đen